Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, đem mèo biến thành muội. Không đúng, nó không phải là mèo, người người đều yêu lông trắng. Umbreon nhìn thấy Kurotaku lấy ra ba tấm ảnh chụp, híp mắt chế nhạo nhìn hắn một cái. Kurotaku khí định thần nhàn. Trùng hợp, đây chỉ là một trùng hợp. Ta tin, Umbreon vớt qua ba tấm ảnh chụp. Vì cái gì nàng không biến thành lúc đầu chính mình? Nguyên nhân rất đơn giản. Quân, mỗi ngày tại trên mạng nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp tiểu muội muội. Cùng với bên người liền có cái hình dạng xuất chúng Kurotaku. Kiếp trước, Umbreon cũng không phải dung mạo như thiên tiên. Chỉ có thể coi là bình quân trình độ. Đã nhiều năm như vậy, có thể nhớ kỹ ba vòng cùng thân cao đều rất tốt. Giống thể trọng cùng bộ phận chi tiết cái gì sớm đã đưa cho mạnh bà. Càng đừng đề cập nguyên lai gương mặt kia hình dạng thế nào. Cứng rắn biến đừng đến lúc đó biến ra cái Frankenstein đi ra. Hoặc là thú mặt người. Không chỉ có Kurotaku nhìn sẽ có bóng ma tâm lý. Chính nó cũng cách ứng. Vẫn là dựa theo hình ảnh. Hô, Umbreon thở dài ra một hơi. Trước người là hai tấm ảnh chụp. Đây là nó sàng chọn về sau. Được đi ra cuối cùng lựa chọn. Một chương là Kurotaku chọn. Một chương là chính nó chọn. Tốt rồi, ngươi có thể đi ra. Nó hướng một mực tại bên cạnh chờ đợi Kurotaku nói. Trai gái khác nhau thụ thụ bất thân. Mặc dù chúng ta cùng giường chung gối lâu như vậy, nhưng có chút không thể nhìn đồ vật vẫn là không thể nhìn. Kurotaku kéo ra khóe miệng, ngoạc kép, ra hỏa này, rõ ràng có thể trực tiếp biến thành mặc quần áo hình thái. Chẳng lẽ lại là nghĩ hoàn thiện chi tiết? Hắn đứng dậy cửa trước bên ngoài đi ra, cũng như có điều suy nghĩ sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm. Sau lưng, Umbreon nhẹ nhàng thở ra, dù là nó đã không làm người thật nhiều năm, đồng thời lâu dài không mặc quần áo, chỉ dựa vào một bộ da lông tại Kurotaku trước mặt lắc lư. Nhưng có da lông cùng không có da lông khác nhau thật rất lớn. Nói ngắn gọn, nó thẹn thùng, vừa vặn những cái kia nhỏ váy không có phí công mua. Umbreon nhảy đến tủ quần áo trước mặt, một móng gỡ ra cửa tủ. Phát đi treo lên nam tính quần áo, tìm được đặt ở phía dưới nhỏ váy, nữ tính mặc kệ là cái dạng gì, đều không có cách nào cự tuyệt quần áo xinh đẹp hấp dẫn. Umbreon chính là trong đó điển hình, đáng tiếc chỉ mua váy vô dụng, còn phải có nguyên bộ, nếu không gió thổi cũng quá mát mẻ, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình biến. Umbreon hơi có chút ảo não. Sớm biết có ngày này liền cực kỳ nguyên bộ, cũng không thể xuyên Kurotaku à. Ngoài cửa, Kurotaku cũng không có đứng tại chỗ làm chờ, mà là đi phía dưới vườn sinh thái. Một tháng không thấy nhà mình những thứ này các Pokemon. Hắn nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Umbreon, chờ nó đi ra lại nói. Mà lại, có quan hệ cái này sẽ chỉ ăn cùng chơi ra hỏa biến thành người chuyện này. Nói hắn một điểm không chờ mong khẳng định là không thể nào. Nhưng muốn nói đặc biệt mong đợi, cũng không có như vậy mong đợi. Chờ chính nó biến xong, Kurotaku đi xem hai mắt, đánh giá một chút, nói một chút lời hữu ích còn kém không nhiều lắm. Đơn giản lấy một thí dụ, với hắn mà nói, Umbreon biến thành người, không sai biệt lắm tương đương với nhà mình đã sách thiên một lần. Tiền cùng phòng đều cầm, có thể ngồi ăn rồi chờ chết, cả một đời đều không cần công tác, kết quả nhà mới lại muốn dỡ bỏ rời, lại có thể cầm một đợt tiền cùng nhà cảm giác, thuộc về biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người dệt hoa trên gấm. Gõ cát, đột nhiên, một đạo trầm muộn tiếng quát khẽ, hấp dẫn đến hắn chú ý, quay đầu nhìn lại. Bỗng nhiên nhìn thấy một con trên cổ quấn quanh lấy màu hồng, xúc tu. Thân cao chừng chớ tại khoảng 1m50, toàn thân xanh nước biển cùng cho cốt trắng sát nhập, thôn tính, đầu cùng loại xe đua đuôi cánh, nhìn xem giống nghê hồng cổ đại ninja hình người nhái bén Pokemon linh xảo tại trên cây cối nhảy vọt. Phía sau của nó thì là một cái khác, cùng nó có 5 phần giống, chỉ bất quá cái cổ bộ vị là màu trắng bong bóng hình người nhái bén. Greninja cùng Frogadier, hai cái nhìn có chút nhanh nhẹn Pokemon cấp tốc đi vào Kurotaku trước người. Rát, buổi sáng tốt lành, Kurotaku cười nói. Greninja tự nhiên là hắn lúc trước mua được mộng đặc tính Greninja. Mà Frogadier là vì vạn năm 3 phút nhiệt độ Umbreon Pokemon. Thua thiệt lúc trước Kurotaku còn thoáng mong đợi một chút nó thành quả. Xem ra, hắn đối gia hỏa này bản tính lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Ngoài ra còn có một con, lúc trước nói muốn tặng cho La Canh con kia. Tại năm ngoái cuối năm, tiểu tử hoàn thành thi cuối kỳ sau liền đưa ra ngoài. Lúc này ngay tại bên ngoài huấn luyện, không có cách, Kurotaku liền làm lão sư đều ưa thích mò cá. Ngoại trừ dạy bọn hắn kỹ năng bên ngoài thời gian, hắn cũng sẽ không ở đây. Không giám sát, toàn bộ nhờ bọn hắn tự giác, dù sao lười biếng, thực lực theo không kịp, tương lai hối hận cũng không phải hắn, người cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Hai cái đại thụ con ếch đánh xong chào hỏi, còn lại một chút Pokemon cũng nghe tiếng mà tới, Kurotaku hoàn toàn như trước đây thụ Pokemon hoan nghênh, khả năng hắn còn có ẩn tàng mị lực giá trị thuộc tính. Dù sao tại ưa thích hắn điểm này mặt, hắn Pokemon không có một con có thể ngoại lệ, mà theo cái này tiểu gia đình không ngừng lớn mạnh, hiện tại vườn sinh thái đã biến thành có như vậy một chút chật chội. Kurotaku bắt đầu cân nhắc xây dựng thêm cái này lúc đầu vô dụng vườn sinh thái. Mèo tương đương, thân kiều thể New Skitty dùng đầu của nó cọ lấy Kurotaku thân thể. Bên cạnh là có học dạng Lamio, không thể tránh né, Kurotaku vẫn là đi lên dị giới nuôi miêu nhân con đường. Cũng may thế giới này hắn có thể cứng chắc ở chính mình trên nơ địa vị. Không cần biến thành mèo nô, trước mắt hai con mèo cũng sẽ không thay đổi thành mèo chủ tử. Vớt xong mèo, hắn lại cùng hoạt bát nhỏ khủng long nhóm nháo thành nhất đoàn. Ngoại trừ ẩn tàng đặc tính Greninja, hắn không có lại huấn luyện bất luận cái gì một con Pokemon. Bởi vậy năng lượng của bọn nó đẳng cấp đều là tự nhiên trưởng thành. Cái gì gọi là tự nhiên trưởng thành đẳng cấp? Phiếm chỉ không thông qua cường độ cao huấn luyện cùng đối chiến. Dựa vào thân thể trưởng thành có thể đạt tới năng lượng đẳng cấp. Coi là tự nhiên trưởng thành đẳng cấp, nửa giờ sau. Còn chưa tốt sao? Một bên tuốt Silveon, một bên quan sát trên lầu Kurotaku nhíu nhíu mày. Biến cá nhân làm sao so dạo phố còn chậm hơn? Phê, Silveon ngẩng đầu, tiểu gia hỏa này trải qua một năm trưởng thành. Hình thể đã đến gần vô hạn bình thường Silveon giá trị trung bình. Không còn là nhỏ như vậy một con. Đồng thời, nó cùng Umbreon cái kia to mọng thân thể tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai cái đứng cùng nhau thời điểm, dị thường chói mắt, người mẹ muốn biến thành người. Kurotaku bắt lấy Silveon chân trước, nhẹ nhàng lung lay, phê, tùy ý hắn loay hoay Silveon trầm tư một hồi. Vẫn là không rõ ràng cho lắm, có thể muốn nghe hiểu liền có quỷ. Silveon trong đầu cũng không có bạch xà chuyện. Thiến nữ u hồn, Tây Du Ký những thứ này bên trong có dị vật biến muội tử trước tác. Cũng không biết cái gì gọi là miêu miêu thiên đường. Lại đợi 10 phút đồng hồ. Thực sự các loại da đầu tê dại Kurotaku đứng lên. Mà trong lúc hắn muốn trở về gõ cửa hỏi một chút tình huống thời điểm. Phía trên hàng rào đột nhiên toát ra một cái màu trắng đầu. Đỉnh lấy hai cái nhìn qua quy đạn vô cùng tai mèo. Hướng phía dưới kêu to, a, ngươi quả nhiên ở phía dưới. Đàn ông phụ lòng, liền 10 phút đồng hồ cũng chờ không tốn sức. Kurotaku mắt nhìn quá nhanh đi qua 1 giờ đồng hồ, Ngoặc kép, thần mẹ nó đàn ông phụ lòng. Kurotaku gấp tốc chạy lên lầu, vừa vặn gặp được đứng tại đầu bậc thang, đưa lưng về phía ánh nắng, người mặc màu trắng váy liền áo ombreon. Hắn có chút ngẩng đầu, tại tia sáng chiếu rọi xuống, cùng phảng phất phát ra ánh sáng màu vàng thiếu nữ đối mặt. Trước mắt người ấy tóc trắng đến eo, dáng người thướt tha, một thân trắng noãn tơ lụa váy xa nổi bật cái kia giống như là ngọc thạch tịnh lệ da thịt. Gương mặt tinh xảo, hơi thi phấn trang điểm trang dung khiến nàng phảng phất nhị thứ nguyên đi ra, người có phải hay không có độc. Kurotaku đột nhiên có chút nghiêm túc hỏi đứng ở phía trên Umbreon. Hở, trên mặt kiêu ngạo nụ cười Umbreon liền giật mình. Người mẹ nó làm ta chưa có xem thần khế huyễn kỳ đàm. Kurotaku hai ba bước lên lầu, hướng về phía Umbreon thụ cái ngón giữa. Trước mắt vị này muội tử, cùng hắn tuổi thơ thời kỳ thấy một bản gọi là thần khế huyễn kỳ đàm bên trong. Tên là Hạ Lăng nhân vật nữ chính cơ hồ không có gì khác nhau. Ngoại trừ đầu hai bên không có hai sợi tóc đỏ bên ngoài. Thật hay giả, cái này đều bị ngươi nhận ra. Có hay không rõ ràng như vậy? Tóc trắng tay mèo muội phi thường hủy hình tượng văng tục. Lại thở dài, nếu như ta nói đây là một cái trùng hợp. Ngươi tin không? Kurotaku vòng quanh tay mèo muội bên trái ngó ngó bên phải ngó ngó. Thậm chí đưa tay nhéo nhéo Umbreon lỗ tai, rước lấy cái sau xô đẩy. Tin, ta vì cái gì không tin? Chi tiết làm tốt lắm nha. Vậy khẳng định, đây chính là ta về sau hình tượng A. Chỗ nào có thể ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Umbreon nhô lên lồng ngực rộng lớn. Không thua tại Rika tiền vốn có chút đáng chú ý. Lại nói ta còn là thích ứng rất lâu. Mới một lần nữa quen thuộc dùng như thế nào hai cái chân đi đường. Ngươi vui vẻ là được rồi. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Mặt khác lại hiếu kỳ Umbreon biến thân có phải hay không bao quát nội bộ cấu tạo. Dù sao nó bây giờ nói chuyện vẫn là dùng tâm linh cảm ứng. Mà không phải dùng dây thanh. Cấu tạo là nhất định là có A. Ngươi là không biết ta bóp nhiều cẩn thận. Liền khụ khụ. Ta thử một chút, Umbreon tại tính vào vực sâu trước ngừng lại câu chuyện, cũng rời đi chủ đề, chỉ thấy duỗi ra hai cây dài nhỏ đầu ngón tay nắm cổ họng của mình. Lại có chút ho khan hai tiếng, khụ khụ, a-a-a-x-e-a-o, gia hỏa này bắt đầu phát ra đơn giản nhất âm điệu. Nhưng nhiều năm như vậy không có để nó nói chuyện, thân thể cũng không có phản ứng tự nhiên. Muốn đột nhiên nói tiếng người khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể nói, như Bibo tập nói, chậm rãi học được các loại âm tiết. Cho đến trước mắt, đối với nó tới nói đơn giản nhất chính là bản thổ ngữ ngôn. Kiếp trước tiếng Trung bởi vì trên cơ bản không sử dụng. Quên cái 7-8 phần, nếu như không có Kurotaku chỉ dẫn, chắc chắn sẽ theo thời gian trôi qua. Triệt để bị lãng quên rơi. Từ từ sẽ đến đi. Umbreon tại rõ ràng chuyện không thể làm tình huống dưới, quả quyết biểu lộ cực kỳ bình tĩnh lựa chọn ngày sau hãy nói. Lần sau nhất định. Cho nên nói Lugia như vậy cả ướp muối, là có Umbreon một nửa nồi, không có đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng, thậm chí trợ trụ vi ngược, thông đồng làm bậy. Ngươi có thể kiên trì cái này bề ngoài bao lâu? Kurotaku liếc một cái Umbreon sau lưng. Khi nhìn đến một cây vươn da trắng noãn đuôi mèo lúc, không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt. Nhưng mà nam tính nhìn chăm chú thường thường chạy không khỏi nữ tính con mắt. Umbreon nhếch miệng, sau lưng đuôi mèo linh xảo giãy giụa. Biến thân chiêu thức này là không nói đạo lý. Umbreon rõ ràng nặng hơn 60 kg, lại tại biến thân dưới tác dụng, biến thành chỉ có 100 cân ra mặt, không sai biệt lắm 4 giờ đi. Umbreon chậm rãi tới gần Kurotaku, tay trái dựng vào bả vai, tay phải tại ngực vẽ vòng tròn, miệng tiến đến hắn bên tai, Thổ khí Như Lan nói, dù sao ta không phải là thần thú đâu. Kurotaku nghiêm mặt qua, bởi vì áp sát quá gần, khiến cho hai người cơ hồ mặt dán mặt, có thể rõ ràng cảm thụ đến đối phương hô hấp. Một cỗ mập mờ bầu không khí lập tức hướng bốn phía tản ra. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Hắn nhìn chằm chằm Umbreon ngập nước con ngươi, thật lâu không nói chuyện, gắt gao nhìn xem nàng, ánh mắt sâu u không biết đang suy nghĩ gì, mà Umbreon ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu trêu tức, chế nhạo, biến thành bối rối, cảnh giác, cho đến nhịn không được muốn lui ra phía sau lúc, Kurotaku mới tiến đến bên tai của nó, cắn chữ cực kỳ rõ ràng nói, sát phai. Dứt lời, châm chọc nhìn Umbreon một chút, bắt lấy cái đuôi của nó, đại lực nắn bóp, y dài, Umbreon đau nhức gào giống một tiếng, liền muốn chạy trốn, Kurotaku lực tay mà quá lớn, giống như muốn đem nó cái đuôi bóp nát giống như, chỉ là nó còn không có vung ra bàn chân, liền bị Kurotaku ôm lấy bả vai, hắn cười lạnh nói, bành trướng a. Tiếp lấy bành trướng a, thế mà học được đùa giỡn người, thật sự là cùng Sizer nói, cho ba phần nhan sắc liền mở phường nhuộm, ca ta sai rồi ca, bỏ qua cho ta đi, Umbreon biểu lộ ưu tư, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm hai mắt một bộ thành khẩn bộ dáng, ngượng ngùng nói, cái đuôi còn muốn đâu ca, đều là lỗi của ta. Phóng qua cái đuôi của ta đi. Kurotaku lúc này mới hư lạnh một tiếng. Buông lỏng tay ra. Umbreon bề ngoài khẳng định là phi thường xinh đẹp. Sau Kurotaku trước đó nhìn thấy tất cả nữ tính đều muốn xinh đẹp. Nhưng muốn nói tâm động. Tâm động cái đầu tâm động. Miệng đầy khoai tây chiên mùi vị. Gia hỏa này biến thân cũng không biết soát cái răng. Đừng nói không có cái kia tâm tư. Cho dù có cái kia tâm tư, ngửi thấy mùi này đều không tâm tình. Hô, hô, Umbreon khóe mắt rưng rưng, nhẹ nhàng thổi chính mình đuôi mèo. Mặc dù là biến tới, nhưng cảm giác đau thần kinh vẫn còn. Đồng dạng sẽ đau, quá phận, không phải liền là đùa giỡn ngươi một chút không? Cũng không phải cố ý, nó hậm hực kéo ra cùng Kurotaku ở giữa khoảng cách. Có chút bất mãn thấp giọng lầm bầm. Cấp 6 4 giờ, xem ra mắc cấp cũng chưa chắc có thể làm được 24 giờ không gián đoạn. Bất quá hẳn là cũng đủ. Kurotaku mặc kệ nó, cúi đầu trầm ngâm, quyết định biến hóa chiêu thức thời gian sử dụng. Một mặt là xem chiêu kiểu đẳng cấp, một phương diện khác thì phải nhìn Pokemon trong cơ thể thuộc tính năng lượng. Thuộc tính năng lượng nhiều. Tiếp tục thời gian lâu dài, tựa như Lugia cùng cá thể ba, nó hai trong thân thể năng lượng nhiều đến cơ hồ dùng không sạch sẽ. Bởi vậy mới có thể dài thời gian duy trì người biến thân đặc tính. Nơi xa, một cái màu tím nhạt loại người sinh vật bay tới. Đây là, tại Kurotaku nhà lại nhanh một năm tròn Mewtwo chừng mắt nhìn. Chợt mới thông qua lực lượng tinh thần đánh giá ra trước mắt vị này. Người thế mà biến thành nhân loại. Nó trong giọng nói có chút mang theo chút kinh ngạc. Khiến cho Umbreon hai mắt đột nhiên sáng. Không sai. Lợi hại hay không? Umbreon ưỡn ngực. Sau đó lại bày ra mấy cái người mẫu đồng dạng tư thế. Hiện ra thân hình của mình cùng đường cong. Thế nào? Có đủ hay không rất thật? Mewtwo tính cách tương đối là đơn thuần, sẽ không đùa giỡn, vòng quanh Umbreon bay hai vòng, nghiêm túc gật đầu nói, là rất chân thực, lợi hại, xem ra nó dùng tinh thần lực quét qua. Ngoặc kép, Kurotaku không nghĩ nói chuyện, khoát tay áo, ta đi xuống, quả nhiên vẫn là tuốt thật mèo thích hợp hắn. Đúng rồi, nếu ngươi trong đạo quán gặp được người khác cùng Pokemon. Chính mình giải thích a, giải thích không rõ bị làm kẻ cắp đuổi theo đánh cũng không có quan hệ gì với ta. Đừng đến tìm ta, cân nhắc đến đạo quán bên trong cũng không phải là chỉ có hắn cùng Pokemon.